Tuy là tầng hầm nhưng Nguyên Chiến xây rất rộng, trần cũng rất cao, đứng bên trong không hề cảm thấy áp lực chút nào. Tộc người rắn ngoại trừ nô lệ thì tất cả đều đi xuống dưới, mọi người vây quanh Nghiêm Mặc muốn xem hắn hồi sinh cốt khí được luyện chế từ hài cốt tộc người rắn. Lúc Nghiêm Mặc định khảm nguyên tinh vào ổ năng lượng, bà trưởng lão đột nhiên hô dừng. Cái này có lời nguyền. Nghiêm Mặc ngẩng đầu cười. Đừng lo, tôi đã kiểm tra rồi, chỉ cần không thật sự sử dụng nó thì sẽ không đánh thức lời nguyền trên người nó. Các người rắn yên tâm, mở to hai mắt chờ đợi kỳ tích sắp sửa xảy ra. Nhưng lần này Nghiêm Mặc lại dừng tay. Còn một chuyện tôi cần nói cho mọi người biết trước. Chuyện gì? À, ta biết rồi. Cậu yên tâm, bọn ta sẽ không bắt cậu phải tặng không cái cốt khí. gocchuyenaudio.com, này cho bọn ta đâu, bọn ta sẽ đưa nguyên tinh cho cậu, cậu cần nguyên tinh mà đúng không? Bà trưởng lão người rắn vội nói, chuyện nguyên tinh chút nữa rồi nói, cái tôi muốn nói là chuyện khác. Nghiêm Mặc dừng lại, nhìn Nguyên Chiến, hỏi, quanh đây không có ai nghe lén chứ? Nguyên Chiến lắc đầu, rất chắc chắn nói, không có. Bạch Lê hấp tấp kêu, A Mặc, rốt cuộc là chuyện gì mà thần bí như vậy, còn không thể cho người khác nghe, cậu mau nói đi. Các người rắn khác cũng gật đầu. Nghiêm Mặc nhìn xung quanh một vòng, cười xấu xa. Mọi người chuẩn bị tốt chưa? Tôi nói đấy, nói đi, mọi người, bao gồm cả Nguyên Chiến cũng rất tò mò. Khụ, thật ra tôi đã dùng nguyên tinh để khởi động cái cốt khí này một lần. Nguyên Chiến biết hắn đang nói dối. Nhóm người rắn đều có thể hiểu nghĩa từ khởi động cùng dùng ánh mắt thúc giục hắn. Nghiêm Mặc cố ý dừng lại một chút, chọc cho các người rắn vốn đang lười biếng vì trời lạnh đều phải bày ra bộ dáng hấp tấp, hắn mới nhanh chóng nói. Kỳ thật đây là một cái cốt bảo cấp cao cấp 9, được luyện chế từ hài cốt của một vị chiến sĩ thần huyết tộc người rắn cấp 9. Tộc người rắn và cả Nguyên Chiến, quá mức khiếp sợ, không kịp phản ứng. Cấp 9, bà trưởng lão khó mà tin được. Cấp 9, Bạch Lê trợn tròn mắt, Bạch Nham cảm thán. Cấp 9, các người rắn khác, lão tổ tông cấp 9 vậy mà lại bị người ta luyện chế thành cốt khí. Trở về nhất định phải nói việc này lại cho tất cả các người rắn. Nguyên Chiến thì trực tiếp dùng vẻ mặt cậu bị choáng đầu hả? Nhìn Nghiêm Mặc sao lại đi tặng không cái cốt bảo cấp 9 cho người ta? Đồ phá của, Nghiêm Mặc nhìn hắn, ai nói tôi muốn tặng không? Nói vậy cho dễ nghe thôi, dù tôi không biết xấu hổ đưa cho bọn họ thì anh cũng phải xem tộc người rắn có ý muốn lấy hay không chứ. Bà trưởng lão rất rối rắm, cho nên bà im lặng. Dùng chiến sĩ thần huyết cấp 9 để luyện chế cốt bảo cấp 9, nếu bà muốn đổi thứ này, vậy phải dùng bao nhiêu đồ mới có thể khiến Cửu Nguyên bằng lòng đây? Cách chương.